Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, Sóc Phương Thành Thành Chủ. Cường đại thần uy chẳng những nhường Diệp Liên sắc mặt khó coi, liền coi như là thiếu thành chủ cũng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đem một người ăn mặc cẩm phục nam tử theo truyền tống trận đi ra lúc sau, cái kia sợ hãi thiếu thành chủ giống như tìm đến người tâm phúc. Lập tức đứng lên kiêu ngạo nói, cha ta tới, các ngươi xong đời. Thiếu thành chủ sắc mặt dữ tợn đáng sợ, vừa vặn hắn kém chút cho là mình thật muốn chết, tuyệt vọng đều muốn đái ra quần. Hiện tại chính mình hậu trường hàng lâm, hắn lại lần nữa khôi phục bản tính, vô dụng cẩu vật, lan. Sóc Phương Thành thành chủ trực tiếp một cước đem thiếu thành chủ đá bay. Sắc mặt hắn trầm thấp đáng sợ. Thiếu thành chủ không nghĩ tới cha mình cư nhiên biết đối với chính mình động thủ. Nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy, toàn thân đều tại run rẩy, bởi vì thiếu thành chủ nghĩ đến chính mình chỗ làm sự tình. Hắn đem bản thân phụ thân phái tới người cho bỏ chạy, an bài thượng chính mình người. Bây giờ còn xuất hiện loại này chỗ sơ suất, nếu như mình phụ thân trách tội xuống tới, một hồi ra thịt nỗi khổ chính là chạy không được. Bất quá thiếu thành chủ nghĩ nhiều, hiện tại Sóc Phương thành chủ căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới chính mình cái này không tranh khí nhi tử, dựng dục tại quang minh pho tượng bên trong nữ thần, chính là Tuyết Thiên Đế tự mình hạ chiếu, để bản thân chăm sóc hào. Lại không nghĩ tới xuất hiện chính mình nhi tử cái này chỗ sơ suất. Giờ khắc này, hắn thật hận không thể đem chính mình nhi tử cho đánh chết. Vốn còn muốn hoàn mỹ hoàn thành, đến lúc đó Tuyết Thiên Đế cao hứng, tùy tùy tiện tiện đều có thể làm cho mình thăng chức rất nhanh. Nhưng lại không nghĩ tới bị chính mình cái này không tranh khí nhi tử cho lãng phí. Bây giờ nhìn tình huống còn giống như đắc tội pho tượng bên trong nữ thần. Điều này làm cho Sóc Phương Thành thành chủ 10 phần sợ hãi. Càng thêm nhường Sóc Phương Thành thành chủ kinh ngạc chính là Diệp Tâm Trần. Vừa vặn thấy được chính mình nhi tử kém chút bị giết, gấp gáp phía dưới liền phóng xuất ra chính mình thần vương uy áp. Tại thần vương uy áp phía dưới, bất kỳ thần linh cũng không thể tiếp nhận được. Diệp Liên chỉ là thống khổ. Hắn là biết, bởi vì hắn cũng không dám đem thần vương uy áp ngắm chuẩn Diệp Liên. Chỉ là cái kia một tia dư âm để cho Diệp Liên 10 phần khó chịu. Thế nhưng mà thần vương cường đại uy áp toàn bộ đặt ở Diệp Tâm Trần trên người, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Diệp Tâm Trần cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Vẫn đứng ở chỗ cũ khóe miệng mang theo tiếu ý nhìn xem chính mình. Loại này cao thâm mạc chắc cảm giác, càng thêm nhường Sóc Phương Thành thành chủ khiếp sợ. Có thể tại thần vương uy áp hạ không bị ảnh hưởng, cũng chỉ có thần vương. Có thể coi là cùng chính mình cùng đẳng cấp thần vương cũng không có khả năng như vậy phong khinh vân đạm. Như vậy, chỉ có một loại giải thích, cái kia coi như trước mắt thiếu niên này thực lực so với chính mình cường đại quá nhiều. Căn bản đem bản thân uy thế cho không nhìn. Tại Liên nghĩ đến cái này thiếu niên chính là cùng quang minh nữ thần cùng một chỗ. Điều này không khỏi làm cho hắn nghĩ đến thần đình. Đây chẳng lẽ là thần đình phái tới người? Tuy rằng đã có ý nghĩ này, thế nhưng Sóc Phương Thành thành chủ lại không dám nói ra. Nếu như đối phương lộ ra chính mình chính là thần đình thân phận người, hắn hiện tại chỗ phạm phải có lỗi quá thế nhưng mà rất lớn. Đối thần đình sứ giả bất kính, đây chính là cũng bị chèn ép vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu như giả ngốc không rõ ràng lắm, đối phương cũng không nói ra nói. Như vậy chính mình cái này có lỗi quá liền nhẹ rất nhiều. Nghĩ tới đây, Sóc Phương Thành thành chủ trên mặt đã treo lấy một tia lấy lòng mỉm cười. Ban đầu thần vương phủ xuống thời giờ lúc, Diệp Tâm Trần vẫn có chút lo lắng. Thế nhưng hắn cũng làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng mà thần vương trên mặt đột nhiên phủ lên một bộ lấy lòng biểu tình, nhường Diệp Tâm Trần trở tay không kịp, thậm chí cho là mình nhìn lầm. Đem Sóc Phương Thành thành chủ 10 phần cung kính đối với chính mình hành lễ thời điểm, Diệp Tâm Trần có hoài nghi có phải hay không chỗ đó xảy ra vấn đề, hoặc là người này biết mình cùng Tiểu Tuyết quan hệ. Nhưng nhìn cái này Sóc Phương Thành thành chủ biểu tình, Diệp Tâm Trần cũng cảm giác không quá giống a. Diệp Tâm Trần đối Thánh Tuyết Tiên tại thần giới chỗ làm sự tình hiểu cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng lấy Tiểu Tuyết tính cách, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy làm cho người ta sắc mặt như thường nhấc lên nàng. Trừ phi cái này Sóc Phương Thành thành chủ cũng không biết mình cùng Tiểu Tuyết quan hệ. Bằng không thì lấy hắn cái thân phận này, cũng có thể hù chết Huyền Tử quản giáo Vô Phương, cho hai vị mang đến phiền toái. Thế nhưng mời xem tại lão phu mười mấy vạn năm mới có một cái hài tử phân thượng, vòng qua hắn đi. Sóc Phương Thành thành chủ trên mặt mang lấy một chút cầu khẩn, tận khả năng đem địa vị mình phóng thấp. Nếu như không phải là bởi vì Tuyết Thiên Đế quan hệ, hắn chỉ biết giết người diệt khẩu. Thế nhưng ngẫm lại trong này theo Quang Minh Thần pho tượng đi ra nữ thần, thế nhưng mà Tuyết Thiên Đế đặc biệt dặn dò phải chiếu cố kỹ lưỡng. Nếu như đối phương gặp chuyện không may, thậm chí đối với chính mình có một tia không vừa lòng, cái kia thật đúng là bách chết không được chuộc hắn tội. Tại vừa nói, Sóc Phương Thành thành chủ thậm chí lấy ra một khối lệnh bài màu vàng đưa cho Diệp Tâm Trần. Lão phu không có cái gì khác ngoại lệ, chỉ có thể cầm cái vật nhỏ này cho ta nhi tử chuộc tội, hy vọng có thể buông tha con ta. Sóc Phương Thành thành chủ cẩn thận từng ly từng tí nói, biết rất rõ ràng trước mắt chính là thần đình sứ giả, lại không dám nói gì. Diệp Tâm Trần tiếp nhận lệnh bài, gật đầu xem như đồng ý, chủ yếu là có thần vương hàng lâm, Diệp Tâm Trần cũng không cách nào đối thiếu thành chủ ra tay. Trọng yếu nhất chính là cân nhắc những người này vẫn là Tiểu Tuyết thủ hạ, đợi về sau muốn thu thập liền đặc biệt đơn giản, hiện tại tạm thời vẫn không thể xuất thủ, dù sao đối phương thực lực so với chính mình cường đại quá nhiều. Thấy được Diệp Tâm Trần tiếp nhận lệnh bài, Sóc Phương Thành thành chủ rất sợ lưu lại còn có thể dẫn xuất cái gì nhiễu loạn, nhanh chóng muốn kéo lấy chính mình nhi tử đi. Thế nhưng mà thiếu thành chủ không phải cam tâm a, phụ thân, ngươi vì sao muốn đem phiêu phù đại lục lệnh bài cho hắn? Đây chính là thần giới một tòa đại lục, đây chính là tương đương với một cái tiểu thế giới a. Thiếu thành chủ la lớn, phụ thân, người lẽ nào chỉ sợ tiểu tử này? Phải biết, Tuyết Thiên Đế bệ hạ rất nhanh liền có thể đả thông thần giới thông đạo. Đến lúc đó vũ trụ thần quốc, hư vô thần giới, vô thượng thần giới cũng sẽ tương thông. Người sợ cái gì? Thiếu thành chủ như trước cao giọng ồn ào, lại bị cha mình trực tiếp đánh cho bất tỉnh mang đi. Rất sợ hắn đang nói ra cái gì không tốt sự tình, đắc tội thượng sứ. Có đôi khi trong nhà có cái hùng hài tử, thật đúng là đau đầu. Nói không chính xác lúc nào thời gian mà đắc tội không nổi người, cái kia đã có thể thảm. Diệp Tâm Trần vuốt trong tay lệnh bài, con mắt đều sáng lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Sóc Phương Thành thành chủ hào phóng a, cư nhiên đưa cho chính mình một tòa phiêu phù đại lục. Đợi một chút, Diệp Tâm Trần một cái nhớ tới cái gì, nghĩ muốn gọi lại Sóc Phương Thành thành chủ, thế nhưng mà truyền tống trận đã bị đóng lại, đối phương đã nghe không được. Diệp Tâm Trần nhất thời vô ngữ, hắn còn muốn thông qua cái truyền tống trận này tiến vào vô thượng thần giới lấy được cùng Tiểu Tuyết liên hệ đâu này, không nghĩ tới đối phương cư nhiên chạy nhanh như vậy. Diệp Tâm Trần vuốt vuốt trong tay lệnh bài, hắn còn không rõ ràng cái đồ chơi này như thế nào tiến vào phiêu phù đại lục. Tìm đến Linh Băng Nhi cùng Diệp Liên, Diệp Tâm Trần không có tính toán tại cái này tiểu thế giới bên trong dừng lại, chuẩn bị trở về đi. Bất quá trở về phía trước, Diệp Tâm Trần lại trở về một chuyến bản thân tại cái này tiểu thế giới phủ đệ. Đi đến phủ đệ thời điểm, Diệp Tâm Trần phát hiện mình chỗ ở phương cư nhiên bị một đám người cấp bao vây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.